Thần thoại Mỹ Lệ của Tôn Nam và Hàn Hồng với Thần thoại của Thành Long và Kim Hee Sun và Thần thoại Tình thoại của Châu Hoa Kiện và Tề Dự. Yêu nhiều cách chương.